Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 343, Thái Hậu Ngoan Độc 8. Góc truyện audio.com. Hôm qua tại phòng trước, bởi vì Mạc Liên Thành muốn lưu cho An Nhạc Hầu một điểm chút tình mọn, đem nha hoàn cùng người hầu đều đuổi tại bên ngoài. Cho nên, chuyện gì phát sinh, nói cái gì lời nói, cũng không có cho lưu truyền ra ngoài. Nhưng bọn hạ nhân đều rõ ràng, Triệu Khinh Vân phong quang trở về, khẳng định là phụ thân nàng An Nhạc Hầu công lao. Thế là, thực chất là đến thỉnh tội An Nhạc Hầu, để trong phủ hạ nhân truyền đi, biến thành, hỏi tội, luận, thật không biết là lời đồn là cố ý, hay là vô tình. Thậm chí, còn có một cái âm thầm lưu truyền cách nói, Triệu Khinh Vân yêu cầu vương gia bồi tội, muốn nàng đem quý phủ nữ nhân toàn bộ đưa ra ngoài. Cái này một chút, làm cho quý phủ từng cái nữ nhân, mười phần bất an, đối với Triệu Khinh Vân, là giận mà không dám nói gì. Tuy nhiên, tính chân thực, có chờ khảo cứu, cuối cùng thời gian qua 3 ngày. Tuyết viện, một sáng sớm, Khúc Đàn Nhi duỗi duỗi eo đứng lên. Vùng 3 ngày, cũng là phải có thể thu lưới. Vương Phi, trong phủ phu nhân bọn họ hầu như đều đến đông đủ. Chỉ trừ Vân phu nhân nói thân thể khó chịu không có tới. Chu quản gia nói, khẽ cúi đầu, thái độ lộ vẻ cung kính hơn. Rất tốt, đến liền tốt. Khúc Đàn Nhi cười nhạt một tiếng. Rõ ràng cảm giác được Chu quản gia đối với nàng thái độ bất đồng. Nhưng cũng không chút để ở trong lòng. Ánh mắt chuyển hướng trước mặt đứng một đám nữ nhân. Biểu lộ lập tức ảm đạm bao nhiêu. Thậm chí, còn nhiễm lên nhàn nhạt đau thương. Cùng không bỏ, con hàng này quá giả. V5, một cái nhìn đi xuống. Nhìn thấy sau cùng một cái. Không nhiều không ít, vừa vặn 30. Từng cái đều dáng vẻ không tệ. Khúc Đàn Nhi không thể không thừa nhận. Nhưng đều là muôn hình muôn vẻ mỹ nhân. Mạc Liên Thành người kia. Thật không đơn giản. Vậy mà thời gian dài ở vào mỹ nhân trong đống, còn có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Đổi lại chính nàng nếu là một cái nam nhân, sợ cũng làm không được hắn loại này phiến lá không dính vào người cấp độ. Nhưng, nàng liền là yêu thảm hắn cái này một điểm. Chính vì vậy, nàng mới có thể hãm đến nhanh như vậy đi. Ai? Sau đó, Khúc Đàn Nhi hướng bên cạnh trên ghế ngồi xuống. Khuôn mặt nhỏ đều là không đành lòng. Khoát khoát tay, thở dài nói. Quản gia, hay là nhanh lên xử lý a. Đều là một chút đồng bệnh tương liên. Ai? Vâng, Chu quản gia hồi lấy. Sau một khắc, đem trên tay cầm sổ một phen mở. Nói, vương gia có lệnh, trong vương phủ ăn không ngồi rồi nhân số quá nhiều. Ảnh hưởng nghiêm trọng trong phủ chi tiêu. Cho nên, muốn đem trong phủ không liên hệ đám người đều đưa ra khỏi phủ. Nguyện ý xuất phủ người đều sẽ được một khoản ngân lượng. Nếu như là không muốn ra phủ, cũng sẽ triệt tiêu thị thiếp thân phận, chuyển thành các viện nha hoàn. Quản gia nói xong, dừng lại, không có lại tiếp tục. Khúc Đàn Nhi gật đầu một cái, lại đảo qua những cái kia thị thiếp sắc mặt. Thần sắc khác nhau, có mặt xám như cho, một mảnh thảm đạm, cũng có bình bình tĩnh tĩnh, thản nhiên tiếp nhận, thậm chí, còn có mừng rỡ, lộ ra nét mừng, ngược lại là làm Khúc Đàn Nhi ngoài ý muốn. Nguyên lai, cũng không phải tất cả nữ nhân, đều là chủ động tiến vào bát vương phù, cũng không phải tất cả nữ nhân, đều sẽ đối với Mạc Liên Thành si mê bất tỉnh. Các nàng hoặc nhiều hoặc ít, cũng là thân bất do kỳ, bị người khác đưa tiến đến nịnh nọt Mạc Liên Thành đi. Khúc Đàn Nhi nói, lời vừa rồi, chắc hẳn đều nghe hiểu, nói cái gì chi tiêu vấn đề. Đó bất quá là vương gia thả các ngươi xuất phủ một cái lý do. Dù sao, vương gia trong lòng còn có thiện niệm. Hắn không muốn nhìn xem các ngươi cả một đời tại bát vương phủ cô độc sống quãng đời còn lại. lầm cả đời, nhưng là ra ngoài, bằng các ngươi tư sắc cùng tài học, chỉ cần có chút biết người bản sự, cũng không khó tìm được một cái phu quân. Cách chương.